Tinh Giới, chương 1325, Vô Song Nghệ Thuật Danh Hiệu, Góc Truyện Audio.com, 10 phút Lâm Thiên ghi nhớ tự mình đại khái chỉ có thể chống đỡ 10 phút bộ dáng, phía trước cùng quỷ thủ nhiệt thân đại khái đi tìm nửa phút thời gian, bởi vì bọn họ chiến đấu, cũng là đem chung quanh biến thành càng thêm hỗn loạn, một ít bay về phía bọn họ loại nhỏ vẫn thạch thậm chí còn đều bị giã dập nát. Lâm Thiên lúc này đây cũng không có chờ quỷ thủ ra chiêu thực lực đánh gãy tình huống hạ, hắn chiếm được ưu thế là không nhiều lắm, 10 phút tưởng thắng lợi cũng không phải chuyện rất dễ dàng. Hỏa, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, nháy mắt một hỏa long hướng về kia quỷ thủ đánh sâu vào đi qua. Kia hỏa long, bên ngoài là hỏa, nhưng là bên trong cũng là bao vây lấy độ ấm cực thấp thủy, kia thủy ở kia hỏa long bên trong, nhưng là hai người cũng là hỗ không ảnh hưởng. Quỷ thủ thấy được hỏa long vọt tới, nháy mắt liền hướng về bên cạnh thiểm đi, nhưng là kia hỏa long, cũng là như phụ cốt chi giỏi tiếp tục về phía hắn truy kích đi qua. Cho ta cắn nuốt, kia quỷ thủ trầm quát một tiếng, nháy mắt ở hắn bên người liền xuất hiện một đạo màu vàng gió xoáy, kia gió xoáy lập tức liền hướng về kia hỏa long đánh sâu vào đi qua cho ta phá. Lâm Thiên trực tiếp hướng về kia màu vàng gió xoáy đụng phải đi qua, ở hắn đem đụng vào nháy mắt, Lâm Thiên tay phải nhẹ nhàng mà về phía trước đánh kia màu vàng gió xoáy rất lớn một bộ phận nháy mắt đã bị hóa đi, còn có tiểu bộ phận còn lại là bay về phía bên cạnh vừa lúc đánh vào một rách nát loại nhỏ phi thuyền vũ trụ mặt trên. Kia màu vàng gió xoáy va chạm đến kia loại nhỏ phi thuyền vũ trụ mặt trên, nhất thời cường đại lực cắn nuốt liền thể hiện rồi đi ra kia một con thuyền loại nhỏ phi thuyền vũ trụ cư nhiên ở ngắn ngủn vài giây thời gian nội đã đem kia loại nhỏ phi thuyền vũ trụ hoàn toàn cắn nuốt sau đó cùng nhau biến thành hư vô. Diệt, lúc này, Lâm Thiên kia hỏa long đã muốn là tới quỷ thủ trước mặt đột nhiên nhất trích thật lớn đạm kim sắc bàn tay xuất hiện, kia đạm kim sắc bàn tay trực tiếp liền hướng về kia hỏa long bắt đi qua. Cường đại hỏa khả năng lượng, nháy mắt đem kia đạm kim sắc bàn tay cháy sạch đỏ một chút, ngay sau đó, kia hỏa long trong vòng hàn khí lập tức liền bạo phát, mãnh liệt hàn khí tác dụng đến kia cháy sạch có một chút đỏ đạm kim sắc bàn tay phía trên. Răng rác, không có thanh âm truyền ra đến, nhưng là đang xem cuộc chiến nhân, đều có thể tưởng tượng được đến nếu không phải ở vũ trụ trong hư không, khẳng định là sẽ có thanh âm vang lên, kia đạm kim sắc bàn tay phía trên lập tức liền liệt ra không ít cái khe. Tiêu Dao tên kia hỏa long trong cơ thể cư nhiên còn cất giấu một nhiệt độ thấp thủy châu. Thấy như vậy một màn nhân, không ít trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc sắc. Phó, kia quỷ thủ khóe miệng cũng là xuất hiện một tia đạm kim sắc máu, bất quá kia đạm kim sắc máu chính là xuất hiện không đủ không. Một giây thời gian liền biến mất không thấy. Tiêu Dao ta đứng dậy, là muốn biết ngươi một ít bản lãnh thật sự, nhưng là ngươi đến bây giờ, vẫn là không có xuất ra ngươi một ít bản lãnh thật sự đến. Quỷ thủ nói, hơn nữa ta xem của ngươi phát huy tuy rằng cũng là không sai, nhưng là cùng phía trước so sánh với, không hề thiếu bảo lưu lại, đến đây đi, cho dù thua ta cùng lắm thì một lần nữa đánh đi lên. Kia vô song nghệ thuật danh hiệu, xa không có cùng cường giả chân chính chiến đấu tới thống khoái. Lâm Thiên nói, quỷ thủ, vốn có chút này nọ không nghĩ. Góc truyện audio.com, sử dụng đi ra, nhưng là ngươi đã nói như vậy, vậy thành toàn ngươi đi. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động, nháy mắt một đạo linh hồn đánh sâu vào liền hướng về quỷ thủ công kích đi qua. Ở hồng giới bên trong, Lâm Thiên lĩnh ngộ nhiều nhất là thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, linh hồn pháp tắc còn có hủy diệt pháp tắc. Này ngũ đại pháp tắc Lâm Thiên đã sớm thử qua, đều là có thể sử dụng, nhưng là hiện tại kia không phải pháp tắc lực lượng, chính là lợi dụng pháp tắc một chút nho nhỏ dị năng. Linh hồn công kích vô hình vô chất, nhưng là quỷ thủ nháy mắt cũng là cảm nhận được uy hiếp phòng ngự lên. Từng đạo màu vàng đường cong xuất hiện ở tại quỷ thủ bên người, này màu vàng đường cong cấu thành một màu vàng quang kiển đem quỷ thủ bảo hộ ở tại trong đó. Nguồn chuyện phun không sai gì đó. Lâm Thiên nhìn kia màu vàng quang kiển thầm nghĩ trong lòng, kia tạo thành kia màu vàng quang kiển vô số kim tuyến, cũng không phải là lung tung sắp hàng mà là cấu thành một coi như phức tạp trận pháp. Lâm Thiên linh hồn đánh sâu vào, nháy mắt đi ra được kia màu vàng quang kiển phía trên, kia màu vàng quang kiển lập tức sáng rồi đứng lên. Sinh mệnh tử vong, Lâm Thiên đạm cười nói, ở hắn tay trái bên trong, xuất hiện một cái quyền đầu lớn nhỏ lục sắc quang cầu, mà ở hắn tay phải bên trong một cái huyết sắc quang cầu xuất hiện, ngay sau đó, Lâm Thiên hai tay hướng trung gian nhấn một cái kia nhất lục nhất huyết sắc quang cầu lập tức dung hợp đến một khối hình thành một bán lục bán huyết sắc quang cầu. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, kia bán lục bán huyết sắc quang cầu giống như hoãn thật cấp về phía quỷ thủ mà đi. Quỷ thủ lúc này kia màu vàng quang kiển đã muốn là tiêu thất mà hắn lăng lăng đứng ở nơi đó. Làm kia quang cầu khoảng cách quỷ thủ chính là một thước không đến khoảng cách thời gian, quỷ thủ lập tức thanh tỉnh lại đây. Linh hồn công kích, quỷ thủ ý thức được Lâm Thiên vừa mới công kích nhưng là Lâm Thiên lúc này, lại một cái công kích đến trước mặt. A, quỷ thủ hét lớn một tiếng, thân thể hắn nháy mắt nổi lên biến hóa biến thành một màu vàng viên cầu, kia màu vàng viên cầu phía trên, một đạo màu vàng quang mang lập tức liền bắn về phía kia bán lục bán huyết sắc quang cầu. Bảo, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, kia bán lục bán huyết sắc quang cầu một chút liền nổ mạnh mở ra, lục sắc cùng đỏ như máu quang mang lập tức đã đem kia màu vàng quang cầu bao phủ ở tại trong đó. Ân, Lâm Thiên đột nhiên sắc mặt hơi đổi, ở trước mặt hắn, một đạo màu vàng lưu quang theo trong hư không xuất hiện sau đó hướng về hắn bắn lại đây. Đỉnh, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, kia một đạo màu vàng lưu quang tốc độ lập tức chậm rất nhiều lần nhưng là cũng không có bị định trụ. Diệt, Lâm Thiên tay phải phía trên xuất hiện màu xám quang mang sau đó hướng về kia đạo kim sắc lưu quang chụp tới, ở tay hắn chung kia đạo kim sắc quang mang chậm rãi ảm đạm chỉ chốc lát sau rốt cục thì biến mất không thấy. Lợi hại kim trúc sinh mệnh quả nhiên cũng là khó chơi được ngay a. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, người này cư nhiên còn có được không gian dị năng lực trong hiện thực trong lời nói, chỉ sợ là một chí tôn cấp cường giả. Kia một màu vàng viên cầu, lúc này cũng đã muốn là tiêu thất. Toàn bộ này một mảnh khu vực rất nhiều gì đó đều là tiêu thất. Lâm Thiên cuối cùng kia bán lục bán huyết sắc quang cầu uy lực nhưng là tương đương đại trực tiếp khiến cho rất nhiều. Góc chuyện audio.com, gì đó trực tiếp mất đi. Tôn kính Tiêu Giao tiên sinh, chúc mừng ngài đạt được vô song nghệ thuật cấp bậc danh hiệu, ngài đạt được 180 ức vũ trụ tệ chia làm, ngài đạt được 1 ức thành tựu giá trị có thể dùng cho tinh cầu khuếch trương, cũng có thể dùng cho mua một ít phục vụ. Lúc này, Lâm Thiên đã muốn là biến mất ở tại kia trong hư không về tới hắn tự mình tinh cầu phía trên. 180 ức, nghe thế con số, Lâm Thiên cũng là hơi sửng sốt trận này chiến đấu cư nhiên chiếm được 180 ức. Phải biết rằng, này cũng không phải là 180 ức áo tư tể, mà là 180 ức vũ trụ tể. Lão đại, phát ra, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười to nói, bất quá lão đại, ngươi nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Tuy rằng phía trước chiến đấu cũng không có liên tục 10 phút nhưng là Lâm Thiên vận dụng vài ngày cường đại lực lượng, cảnh này khiến hắn tiêu hao cũng là tương đương đại. Ân, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Vốn, Lâm Thiên là tính chỉ hoa một ức để cho người khác không đến mức lung tung phá hư tinh cầu, nhưng là hiện tại có được 180 ức còn có một ức thành tựu giá trị hắn, nhưng là không tính chỉ sử dụng một ức. Một ức thành tựu giá trị, hơn nữa 9 ức vũ trụ tệ, bị Lâm Thiên lập tức liền tìm đi ra ngoài. Tái thêm đến, là 10 ức tài chính, này 10 ức tài chính, có thể cam đoan người khác căn bản là không dám tùy ý phá hư tinh cầu mặt trên gì đó. 10 ức tài chính tạp đi lên, nếu người khác bị hủy toàn bộ tinh cầu, như vậy, đem gặp phải vượt qua 100 ức vũ trụ tệ trừng phạt kia trừng phạt đoạt được về Lâm Thiên sở hữu. Một ít cảnh điểm, nếu bị hủy, cũng đem gặp phải tương đương nghiêm trọng trừng phạt phá hư một cảnh điểm, ít nhất cũng sẽ bị phạt hơn 1.000 vạn vũ trụ tệ. Lão đại, người khác sẽ không sợ tới mức không dám tới đi, hãn. Chu Thần nói, đúng rồi, lão đại, ngươi đặt ra giá là bao nhiêu? Truyền tống lại đây, 10 nguyên, có thể đãi một ngày thời gian, mỗi nhiều một ngày, thêm thu 10 hàng nguyên tệ. Lâm Thiên nói, ách lão đại, chỉ 10 hàng nguyên tệ, có thể hay không quá ít một chút. Chu Thần nói, Chu Thần, nếu có 1.000 vạn người, như vậy một ngày có thể thu một ức này giá là không cao, nhưng là cũng là không thấp. Lâm Thiên nói, kế tiếp Lâm Thiên lại là ở toàn bộ tinh cầu thượng lại là thành lập 5 siêu cấp truyền tống trận cứ như vậy, 5 ức lại đánh thủy phiêu tiêu tiền thật sự là như lưu thủy bình thường. Tiêu Giao Tinh vốn là cự tuyệt gì phóng khách nhưng là ở Lâm Thiên rời đi hư nghĩ không gian thời điểm, đã muốn là sửa đổi đặt ra, đem cự tuyệt phóng khách sửa đổi vì nhân số đạt tới 1.000 vạn thời điểm cự tuyệt phóng khách. 1.000 vạn, đây là hiện tại này tinh cầu có thể thừa nhận cực hạn cao tới đâu trong lời nói, sẽ có vẻ chật chội. Lâm Thiên tên, hiện tại cũng đã muốn là xuất hiện ở tại có được vô song nghệ thuật danh hiệu danh sách bên trong, điểm đánh tiến vào, là có thể đạt được Tiêu Giao Tinh tọa độ. Làm Lâm Thiên rời đi thời điểm, một đám người cũng là xuất hiện ở tại Tiêu Giao Tinh truyền tống trên đài. Vừa ra hư nghĩ không gian, Lâm Thiên gục ở tại ngủ trên giường lên, chỉ chốc lát sau, cũng đã là nặng nề đã ngủ. Tại kia hư nghĩ không gian bên trong, Lâm Thiên ý thức tiêu hao cũng là tương đương, vừa ra tới hắn liền cảm giác bị bại phi thường. Tiêu. Góc chuyện audio.com, Giao Tinh, đây là một du lịch tinh, một đám xuất hiện ở tại Tiêu Giao Tinh truyền tống trên đài người trong óc bên trong đều là vang lên nêu lên thanh âm. Tiêu Giao đại nhân đâu, như thế nào không có nhìn đến, một đám tên nói chính là vài phút thời gian truyền tống đến Tiêu Giao Tinh nhân liền vượt qua 10 vạn hơn nữa, một đám còn tại bay nhanh lại đây. Đánh bại quỷ thủ trở thành tân có được vô song nghệ thuật danh hiệu cường giả, Lâm Thiên Lực hấp dẫn, hiển nhiên là tương đương đại. Cứ nhiên là du lịch tinh, nếu là huấn luyện tinh thì tốt rồi. Cách chương.